Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã vô cùng kích động. Trước kia, em chưa từng đi máy bay à? Vé khoang hạng nhất đã bán sạch, anh chỉ đành mua vé khoang phổ thông. Đây có tính là một lần đầu tiên khác của anh không nhỉ? Cùng nhiều người chen chúc một nơi, cảm giác cũng không đến nỗi tệ. Vâng, mắt cô vẫn dán chặt trên cửa kính. Thích lắm à? Anh cười một cách cưng chiều. Dạ. Chân chân, hiện đang nhớ tới lần đầu tiên mình chơi trò chơi mạo hiểm hình bánh xe quay thẳng lên trời ở công viên. Cô sợ độ cao, sợ vô cùng. Tuy nhiên, hiện tại bên cạnh cô có Wagner cho nên cô không sợ, chỉ thấy rất hưng phấn. Sau này, sẽ còn rất nhiều cơ hội đi máy bay. Wagner cười với vẻ trẻ con của cô, xoa xoa đầu cô. Sau đó, trước khi tắt máy, lấy điện thoại nhắn một tin cuối cùng. Mark chưa rời khỏi sân bay, nghe điện thoại di động trong túi áo vang lên âm báo có tin nhắn. Hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn của ai. Tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ. Mãi mãi vẫn vậy. Mark cảm thấy chỉ 4 chữ này thôi đã hơn cả ngàn vạn lời nói. Hôm nay đáng là một ngày kỷ niệm lớn. 4 vị hoàng tử của Delhi Himia chọn cùng một ngày để tổ chức lễ kết hôn. Đây là một sự kiện trước đây chưa từng có, cũng là một kỷ lục ghi vào sử sách của Delhi Himia. 4 cô dâu mặc 4 chiếc váy cưới màu trắng, tinh khôi, kiểu dáng khác biệt. Chỉ giống ở chỗ đều là do nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất thế giới làm ra. Các cô nắm tay người bạn đời kiếp này của mình, cùng dắt nhau đi qua cổng vòng kết hoa, bước trên thảm đỏ tại giáo đường lớn nhất ở thủ đô Delhi Himia. Cha xứ hoàng gia Kenno đứng trên bục cao giữa giáo đường, làm chứng cho lời thề hôn nhân thần thánh, trang nghiêm của họ với Chúa. 4 đôi cô dâu chú rể đứng trước mặt cha xứ cầu nguyện, tuyên thệ, trao nhẫn. Sau đó, theo thông lệ kết hôn của hoàng thất Delhi Himia, chia ra 4 cỗ xe ngựa mạ vàng dạo vòng quanh thành phố, có đội kỵ binh hoàng gia nghiêm mật bảo vệ. Kiềm chế dân chúng dọc hai bên đường phố Delhi Himia say mê, cuồng nhiệt, hoan hô và chúc phúc một cách chân thành nhất. Tất cả đều giống như mộng, tựa một câu chuyện cổ tích. Mặc dù thời gian chuẩn bị không lâu, hôn lễ vẫn đạt hiệu quả tối đa. Trình Thi Thi, Chim Hiểu Đường, Cố Molly, Kiều Trân, họ là 4 cô dâu xinh đẹp đã làm nên những câu chuyện cổ tích tươi đẹp này. Chỉ là chuyện tới đây chưa kết thúc, câu chuyện cổ tích thời hiện đại chỉ mới bắt đầu, chưa hề kết thúc. Hôn lễ tổ chức tuy gấp gáp, thời gian ngắn ngủi một ngày như cái chớp mắt, nhưng hạnh phúc của họ về sau lại khiến nhân thế khắc ghi và hâm mộ. Và 4 cặp đôi trên vào cái ngày kết hôn long trọng kia đã vô tình hợp tác cho rất nhiều bạn bè mình cũng có được hạnh phúc như thế. Như vậy, bộ truyện đã trải qua 4 tập và đến đây là kết thúc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm chú ý lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.